Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135, chương 135, quân tử chi đạo, Hoa Sơn đệ tử ở năm sau lần lượt trở về núi. Nhạc Bất Quần một mặt giáo dục đệ tử, một mặt chờ đấy người khác tới xin hắn xuất môn, hành hiệp trượng nghĩa. Sáng sớm, Hoàng Siêu ở gáy phía sau liền rời giường, rửa mặt phía sau liền lên núi đốn củi. Hoa Sơn nhất khốn đốn lúc, đốn củi là Nhạc Bất Quần tự mình động thủ, sau lại lệnh Hồ Sung lớn lên, đốn củi sự tình rơi vào trên người của hắn. Hiện tại có rất nhiều đệ tử lo liệu tạp vụ, Hoàng Siêu làm người thứ hai đệ tử thân truyền, vốn có thể làm ung dung tồi. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn đốn củi, trong này lý do không thể là ngoại nhân nói vậy. Hoàng Siêu vào núi liền chạy cường tráng cây cối đi, hai chân xa nhau mã bộ đứng vững, vận khởi sức lực toàn thân, thân cùng tâm hợp, khí giữ lực hợp, luân đao chém mạnh trước mặt cường tráng đại thụ, cầm trong tay hắn cũng là một bả tiểu sai đao, có vẻ hơi khôi hài. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng rất tán thưởng cơ trí của mình. Hoàng Siêu hướng về phía một cây đại thụ chém mạnh thật lâu, cuối cùng đem nó chém ngã. Sau đó Mã Bất Đình đề đổi được tiếp theo khỏa. Sau một hồi hắn ngừng tay lau mồ hôi, lộ ra nụ cười vui mừng. Ừ, hai ngày này lại tăng một điểm lực lượng. Hắn nhặt lên một ít thích hợp rơm củi, buộc chặt tốt đặt ở tại chỗ. Lại từ trong lòng lấy ra một cái cung, rón ra rón rén đi vào trong rừng. Hoàng Siêu âm thầm nói ra: các vị tiểu động vật, không có ý tứ, ta lại tới soát nhanh nhẹn. Nhạc Linh San lúc đầu nghiêm khắc phản đối Hoàng Siêu thương tổn tiểu động vật, bất quá nàng ăn xong hai thứ giá vị về sau, phản đối tâm tình giảm thiểu rất nhiều. Đây đương nhiên là Ninh Trung Tác tài nấu nướng công lao. Hoàng Siêu chi trước đã nếm thử đào bẫy dập, thế nhưng bẫy dập bắt được con mồi không thể tăng thuộc tính. Hắn rất nhanh minh bạch, đi săn cần tự mình động thủ. Phía trước bắt lấy chim, cũng là hắn kéo di chuyển dây nhỏ chế trụ chim nhỏ, có thể tính là một chủng công cụ, cùng hắn cung giống nhau. Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn xứng một bộ cung tên, nhưng mà Nhạc Bất Quần không cho phép. Hắn thấy không phải luyện thật giỏi võ, ngược lại học tập bắn tên, đơn giản là lẫn lộn đầu đuôi. Lần này Hoàng Siêu coi như tế xuất quân tử lục nghệ, đại kỳ đều không dùng được. Săn thú tốc độ quá chậm, mỗi ngày cũng đụng không hơn cái gì con mồi. Mẫn tiệp tăng trưởng quá chậm, bất kể có hay không đánh tới con mồi, Hoàng Siêu cũng sẽ ở một lúc lâu sau phản hồi đốn củi vị trí. Cầm lấy chính mình trói hảo rơm củi cách khai sơn lâm. Luyện võ tràng bên trên, Hoa Sơn vài cái nam đệ tử cùng nhau hướng Nhạc Bất Quần học tập kiếm pháp. Nữ đệ tử thì cùng Ninh Trung Tác ở một chỗ khác học tập. Hoàng Siêu cẩn thận diễn luyện lấy Hoa Sơn kiếm pháp chiêu thứ nhất, thương tùng nghênh khách. Cảm thụ trong đó nội lực biến hóa, mỗi một lần diễn tập đều điều chỉnh cùng với chính mình góc độ, cùng trong đầu giả tưởng địch nhân so chiêu. Người ở bên ngoài xem ra, Hoàng Siêu múa kiếm khi thì dừng lại, khi thì biến dạng, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lệnh Hồ Sung Ân cần nói: sư đệ, như người vậy luyện được không đúng, động tác quá không nối liền á, hãy để cho sư huynh sẽ dạy ngươi một lần. Hoàng Siêu lập tức lộ ra kinh hỉ cùng cảm kích biểu tình. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, làm lỡ ngươi luyện kiếm thật bất hảo ý tứ. Lệnh Hồ Sung cười nói: ha ha, sư đệ nói như vậy liền khách khí. Sư đệ ngươi rất thông minh, miễn là nhập môn, nhất định so với ta học được nhanh. Tuy là nói như thế, thế nhưng Lệnh Hồ Sung trên mặt không che giấu được cười đắc ý. Cuối cùng là có hạng nhất vượt qua chính mình sư đệ. Lệnh Hồ Sung tính cách hào hiệp, đắc ý liền đắc ý, nhưng không có khinh thường Hoàng Siêu ý tứ. hắn nhiệt tình giảng giải một lần kiếm pháp tinh yếu, đồng thời múa một lần kiếm chiêu. Đây cũng là đối với Hoàng Siêu đãi ngộ đặc biệt. Bình thường sư đệ, hắn căn bản sẽ không thượng cản đi hỗ trợ. Hoàng Siêu tâm lý có chút ngượng ngùng. Lệnh Hồ Dung nhiệt tình như vậy, chính mình cũng là đang giả ngu bán manh. Thực sự xin lỗi Lệnh Hồ Dung tốt tâm. Hắn kỳ thực không thèm để ý đi lãnh thiền đám người tính kế. Thế nhưng Nhạc Bất Quần muốn hắn giấu tài. Hoàng Siêu cũng vui vẻ không biểu hiện chính mình thiên phú. Buổi chiều Hoa Sơn đệ tử tự mình tu luyện nội công. Hoàng Siêu đã từ Nhạc Bất Quần trong tay đạt được Hoa Sơn nội công toàn bộ tâm pháp. Hoa Sơn tâm pháp cùng sở hữu 9 tầng. Hoàng Siêu đệ một ngày đã đột phá một tầng. Mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện tiếp cận đệ nhị tầng đỉnh phong. Đã là trong đám đệ tử gần với Lệnh Hồ Dung tồn tại. Hoàng Siêu không những tu luyện vũ công, còn nhín chút thời gian đọc sách viết văn, chuẩn bị trong năm tú tài vào học. Nhạc Bất Quần thường ngày giáo dục đệ tử đọc sách, sẽ không đem Hoàng Siêu gọi đi. Hai người luôn là ở nói chuyện riêng luận nho ra kinh nghĩa. Bởi vì Nhạc Bất Quần phát hiện, Hoàng Siêu học thức đã không thể so hắn kém. Nhạc Bất Quần là một người giang hồ, học thức có thể đạt được tú tài trở lên, đã phi thường không dễ. Bình thường người giang hồ miễn là biết chữ, chính là một đại đặc điểm, bắt đầu biệt hiệu đều muốn gọi nào đó một cái thư sinh. Nếu như thi tú tài càng là nguy, bắt đầu biệt hiệu tất nhiên gọi nào đó một cái tú tài. Điều này nói rõ giang hồ nhân sĩ kỳ thực nội tâm tương đương kính nể người đọc sách. Chỉ cần có cái này phương diện đặc thù, nhất định vượt trên những võ học khác phương diện đặc thù. Trở thành tất nhiên xuất hiện tại biệt hiệu bên trong từ mấu chốt. Mà Nhạc Bất Quần mặc dù không có công danh trong người, thế nhưng không chịu nổi cá nhân hắn tu dưỡng tốt. Nhạc Bất Quần ở trên giang hồ Mỹ danh phát thanh. Người nào nhắc tới đều muốn dựng thẳng ngón cái khen một tiếng, quân tử kiếm. Hoàng Siêu ngược lại là biết Nhạc Bất Quần khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng Nhạc Bất Quần thu dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Hoàng Siêu đã sớm quyết định về sau giúp hắn trước diệt Thiếu Lâm. Phía sau diệt Võ Đang. A, là tiên diệt Tung Sơn. Lại diệt Ma Giáo. Nhạc Bất Quần thống khổ căn nguyên là vũ lực không đủ. Tựa như hiện tại rất nhiều phiền toái căn nguyên là không có tiền. Chiều hôm đó, Nhạc Bất Quần lại gọi tới Hoàng Siêu, chỉ điểm. Nhạc Bất Quần trước hết để cho Hoàng Siêu diễn luyện kiếm pháp. Hoàng Siêu nhất thức thức sử xuất, thương tùng nghênh khách, hữu phượng lai nghi, bạch vân xuất. Tụ, mỗi một chiêu đều trung quy trung củ. Để Nhạc Bất Quần thấy rất là thỏa mãn. Ngươi kiếm pháp luyện được không tệ. Chúng ta môn phái này đây nội lực làm gốc, căn bản không cần truy cầu kiếm pháp kỳ quỷ nhảy thoát. Hoàng Siêu, ngươi kiếm pháp sâu nặng lòng ta. Nhớ kỹ, nội lực là then chốt. Hôm nay ta đang dạy ngươi nhất chiêu Bạch Hồng Quán Nhật. Hoàng Siêu trong lòng ai thán. Thảo nào Nhạc Bất Quần không cách nào trấn hưng hoa núi. Suy nghĩ của hắn quá hẹp, nhiều năm như vậy còn ôm môn hộ phiến diện. Đây là thế giới quan ngạnh thương, lấy phái Hoa Sơn nền tảng, vô luận luyện kiếm luyện khí, miễn là kiên định cố gắng. Trong vòng 20 năm tất nhiên có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Nhưng là muốn tiến thêm một bước trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, lại cần tự thân lĩnh ngộ, tìm được thích hợp bản thân con đường. Luyện kiếm luyện khí đều có thể đề thăng sức chiến đấu. Nhạc Bất Quần một mặt chán ghét kiếm pháp, quả thực đều được tâm ma. Cái này thế giới linh khí suy nhược, lợi khí ưu thế tăng lên rất nhiều. Kiếm pháp cao siêu quá chiếm tiện nghi. Nhạc Bất Quần xác nhận bên ngoài không có ai dình. Sau đó ở trong viện giáo dục Hoàng Siêu một chiêu này lộ tuyến biến chiêu cùng nội lực vận dụng. Không đến một khắc đồng hồ Hoàng Siêu liền nắm giữ cơ bản. Chỉ thiếu chính mình luyện tập hỏa hầu. Nhạc Bất Quần hài lòng gật đầu. Sau đó cùng Hoàng Siêu đàm luận bắt đầu đạo lý làm người. Nhạc Bất Quần đối với Hoàng Siêu thật là không có nói. Hắn nói chính là làm thế nào một gã quân tử. Đây quả thực là Nhạc Bất Quần là tối trọng yếu tâm đắc. Hoàng Siêu nghe hắn nghiêm trang nói bậy, tâm lý không ngừng bĩu môi. Thế nhưng trên mặt vẫn là một bộ khiêm tốn cầu cạnh dáng vẻ. Cái này tất cả đều là Hoàng Siêu tự làm tự chịu. Lúc trước hắn chính mồm hỏi Nhạc Bất Quần làm thế nào một cái quân tử mới chỉ có dẫn phát Nhạc Bất Quần coi trọng ý. Đem mình làm quân tử kiếm con đường từng cái nói đi. Được rồi, đây đều là vì thêm ngộ tính a. Phái Hoa Sơn môn phái kỹ năng có thể thêm ngộ tính. Nhưng là nơi đây không có nho gió này môn nội công. Ta phỏng chừng chính là Nhạc Bất Quần đóng gói phương pháp của mình. Hảo hảo học đi, ngược lại cũng sẽ không chịu thiệt. Chí ít đều là hành tẩu giang hồ kinh nghiệm. Hôm nay Nhạc Bất Quần bắt đầu bài giảng quân tử cùng tiểu nhân xử thế chi đạo. Quân tử cùng mà không cùng, tiểu nhân cùng mà không hòa. Chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, canh gác trợ giúp, chính là quân tử chi giao. Mà ma giáo yêu nhân cùng một ruột, làm sằng làm bậy, chính là không hơn không kém tiểu nhân. Sau này hành tẩu giang hồ, cắt không thể cùng ma giáo yêu nhân làm bạn. Ừ, sư phụ, ừ, quân tử giúp cho người khác thành công. Người tàn tật chi ác, tiểu nhân trái lại, chúng ta xuống núi hành hiệp trượng nghĩa. Trợ giúp bách tính, chính là quân tử chi đạo. Mà có chút môn phái, lũng đoạn thương lộ hoành hành địa phương, khiến cho bang phái thượng cống, kỳ thực tăng thêm bách tính gánh vác, cũng là tiểu nhân hành trình. Siêu nhi, người không thể chỉ nhìn môn phái danh tiếng, cần biết có chút tỉnh bang phái. Chẳng những quan chủ rất thấp, đồ đệ cũng không phải người tốt. Khái khái, không nên cùng bọn họ thâm giao. Thế nhưng mặt mũi muốn qua lấy được. Ừ, sư phụ ngươi nhất định là nói nào đó người lùn. Ta nghe sư nương nói các ngươi năm ngoái còn động thủ. Nhạc Bất Quần trên mặt co lại, rất nhanh che giấu xấu hổ thần sắc. Ta đây lại không phải phía sau luận người là không phải. Chỉ là vì cho ngươi nhắc nhở, có chút người trong chính đạo cũng khiến người khinh thường. Nhưng chúng ta nếu thân là chính đạo, liền không thể tùy ý cùng giang hồ đồng đạo trở mặt. Đối đãi có chút người trong chính đạo, muốn khiêm tốn thủ lễ, nhưng cũng không thể cùng chi giao tâm. Cái gọi là quân tử thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thái, bản thân ngươi hành vi chính trực. Cho dù khiêm tốn cũng sẽ đạt được tôn kính, mà tiểu nhân chỉ biết ỷ thế hiếp người. Hắc hắc, tiểu nhân càn rỡ tự đại, nhưng thực lực cũng không thế nào. Ngươi vạn vạn muốn khắc khổ tu luyện, không thể hoang phế thời gian. Nhạc Bất Quần nói như vậy, nhưng đáy mắt vẫn có một ít đắc ý. Năm ngoái hắn ra ngoài gặp phải Dư Thương Hải đám người. Đối với phương đệ tử rất là ngạo mạn. Nhạc Bất Quần giáo dục hai người bọn họ tay. Đến khi Dư Thương Hải tìm đến, Nhạc Bất Quần cùng hắn động thủ chiếm phía, để vị này phái Thanh Thành trưởng môn chỉ có thể nhận tài. Hiện tại nhắc tới trong lòng vẫn là rất hài lòng. Cuối cùng Nhạc Bất Quần cường điệu, siêu nhi, quân tử vụ bản, bản lập mà mi khiêu, đối nhân xử thế là nhất căn bản sự tình. Sau đó mới đàm luận võ đạo. Ta không lo lắng ngươi võ học thành tựu, ta chỉ hy vọng ngươi không cần đi đường nghiêng. Hoàng Siêu khom lưng đi xuống trùng điệp trả lời. Đệ tử ghi nhớ. Hắn lại bị Nhạc Bất Quần đột nhiên phiến tình đả động. Hoàng Siêu trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện nội công, tinh thần nội thị trong cơ thể, siêu cấp trí năng chủ tính trung hô hấp và nội lực vận hành. Hoàng Siêu tu luyện hiệu suất vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nếu như hắn không phải đem đại lượng chân khí tẩm bổ thân thể, lúc này Hoa Sơn nội công khả năng đã đột phá 3-4 tầng. Buổi chiều Hoàng Siêu trong phòng chạm thung điều động khí huyết. Cô đọng tinh thần, để tránh khỏi thân thể lâu dài không luyện, sẽ chưa quen thuộc nội gia quyền phát lực, nhạc bất quần võ học lý niệm tuy hẹp. Thế nhưng đối với Hoàng Siêu mà nói, lấy khí làm gốc lại phi thường chính xác. Hoàng Siêu chẳng những tu luyện rất nhanh, hơn nữa nội lực tác dụng rất nhiều. Thật sự là so với kiếm pháp là trọng yếu hơn tồn tại. Nói riêng về thân thể, Hoàng Siêu đã là hoa sơn bên trên người mạnh nhất. Cho dù nhạc bất quần, không cần tiếp tục nội lực thời giã không phải Hoàng Siêu đối thủ. Hoàng Siêu minh bạch, nội lực là loại này thiên địa độc hữu, chính là năng lượng. Mà thân thể phát lực lại thông dụng với hết thảy thế giới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.